tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 456, Long Cung lại tăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích diệt Long tộc về sau, liền rời đi Long Cốc về tới khu vực mà cùng lúc đó, Long Cốc bị diệt tin tức cũng đã tại toàn bộ đại lục lên đều truyền ra trên Internet, trên TV, các loại tin tức truyền thông phía trên, bát quái văn học phía trên, khắp nơi đều có thể nhìn đến Long Cốc bị diệt chữ. Nào đó mạng lưới diễn đàn phía trên, Long Cốc vạn năm nội tình, vậy mà lại trong một đêm bị diệt, đây rốt cuộc là ai làm? Long Cốc thân là đại lục đệ nhất đại thế lực, ngày bình thường còn lại tất cả thế lực tại Long Cốc trước mặt đều chỉ có run lẩy bẩy phần, bây giờ lại bị diệt quả thực khó có thể tin. Ta vốn còn nghĩ qua mấy năm thực lực mạnh đi Long tộc nhìn xem đâu, không nghĩ tới Long tộc vậy mà mẹ nó bị diệt. Theo ta được biết tin tức đáng tin, Long tộc thế nhưng là có được không dưới hơn 70 cái đại hoang sư, còn có hơn 100 cái linh niệm sư. Thực lực này, đủ để nghiền ép đại lục ở bên trên bất kỳ một thế lực nào. Bây giờ bị diệt như vậy thực lực của đối phương nhất định cực mạnh. Nào đó trong nhà ăn, mọi người đang dùng cơm lúc nhìn đến tin tức trong TV đưa tin, lại nhìn đến hàng đập hình ảnh. Chỉ thấy trên tấm hình toàn bộ Long Cốc đều biến thành đỏ như máu. Không có bất kỳ cái gì cây cối hoa cỏ, cũng không có bất kỳ cái gì động vật hoặc là nhân loại. Cái này cùng trước kia làm Long Cốc lúc báo danh quay chụp đến hình ảnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái xem ra có hơn 60 tuổi lão nhân, trong lời nói có chút ít chấn kinh. Có thể diệt Long Cốc thực lực của người kia quả thực nghịch thiên. Nói đùa, Long Cốc nắm giữ hơn 200.000 long tộc, cái kia là một người có thể diệt được à, bên cạnh lập tức có người đưa ra nghi vấn. Cái kia hơn 60 tuổi lão nhân chậm rãi lắc đầu. Người trẻ tuổi, người đối thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Theo lẽ thường tới nói, tự nhiên là không thể nào có người làm đến. Muốn tiêu diệt Long Cốc tất cả long tộc, cái kia liền cần một chi 10 phần đội ngũ khổng lồ. Khổng lồ như vậy đội ngũ hành động thì rất có thể gây nên mọi người chú ý, nhưng đến hiện tại đều chưa thấy qua liên quan tới như thế một chi đội ngũ đưa tin, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một chút chi đội ngũ kia căn bản không tồn tại. Cho nên chỉ có thể là cái nào đó thực lực người nghịch thiên tiêu diệt toàn bộ long tộc. Quảng cáo, mà ta theo số một săn đảo đi ngang qua lúc thấy qua cơ hồ giống nhau một màn, toàn bộ săn đảo sinh vật đều biến thành đỏ như máu bột phấn. Chỗ đó cơ hồ không có một ngọn cỏ, chỉ là tại số một săn đảo ngay trung tâm, có một cái căn cứ. Ta bởi vì hiếu kỳ chuyên môn đi tìm kiếm qua. Người ở đó nhóm tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng là từ chữ của bọn hắn bên trong giữa các hàng có thể đoán ra được bọn họ có một cái thập phần cường đại thủ lĩnh. Chính là thủ lĩnh của bọn hắn diệt toàn bộ số một săn đảo còn lại sinh vật, lại dẫn bọn họ vào ở số một săn đảo. Mọi người nghe vậy, đều là kinh ngạc nói. Thế nhưng là ta nghe nói trước đó số một săn đảo phát sinh biến cố từ một đám tân nhân tiếp nhận. Đám kia tân nhân thủ lĩnh cầm giữ có mãnh liệt như vậy thực lực. Cái kia ngoài 60 tuổi lão nhân lắc đầu, cái này ai cũng không nói chắc được. Tóm lại ta suy đoán, rất có thể là số một săn đảo cái kia Nijima trụ cột. Tại Vân Châu biên giới một cái thành nhỏ bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kiếm Sinh chính nghiêng ngồi trên đồng cỏ, một bên thưởng thức lấy bên kia bờ sông cảnh sắc, một vừa uống rượu. Lúc này, Hàn Lộ Bạch bước nhanh tới. Cha cha, Long tộc bị diệt tộc. Hàn Kiếm Sinh nghe vậy, hơi sững sờ. Trong mắt hắn, Long tộc là cái này cái trên thế giới cường đại nhất thế lực. Cho dù là danh xưng một kiếm xương Hàn 16 châu, hắn tại Long tộc trước mặt cũng là 10 phần nhỏ bé. Hơn 50 năm trước, hắn đã từng đi qua Long tộc một chuyến. Lúc đó là hắn có thể đầy đủ cảm nhận được trong Long tộc có đại hoang sư cường giả tuyệt đối không dưới 100. Cường đại như thế Long tộc vậy mà lại bị diệt tộc. Nghe giống nói đùa, thế mà, làm hắn nhìn đến Hàn Lộ Bạch nhiều chức năng trên đồng hồ cái kia hàng đập Long Cốc hình ảnh về sau, rốt cục tin tưởng việc này. Cha, ngươi nói, sẽ là ai làm? Hàn Lộ Bạch hỏi, Hàn Kiếm Sinh trầm ngâm một lát hồi đáp. Thế gian này ta còn nghĩ không ra dạng này một người. Bất quá như nhất định để ta nói ra một người tới, ta đoán chừng chỉ có Mạc Thích tiểu tử kia. Ta, Hàn Lộ Bạch kinh ngạc nhỏ miệng mở rộng, lắc đầu liên tục. Cha, ngươi lần trước nói Thiên Kim Tam Tông bị diệt là hắn làm, ta thì miễn cưỡng tin tưởng. Có thể ngươi bây giờ nói Long tộc là hắn diệt, thế này thì quá mức rồi. Thì liền ngươi cái này cấp 2 đại hoang sư cũng xa xa làm không được, hắn có thể làm được. Hàn Kiếm Sinh nói, cái kia gia hỏa trên mặt nổi thực lực mặc dù chỉ là cái liệp hoang sư, nhưng là trong chiến đấu, thường thường có thể bộc phát ra xa mạnh hơn xa nhất cấp đại hoang sư thực lực. Mà lại hắn có thể hóa thân cự long, chủ yếu nhất là, hắn có thể đủ để gọi một đầu dài ngàn mét sinh vật. Mà đầu kia sinh vật cường đại, vượt xa khỏi bản thân hắn. Hàn Lộ Bạch lại lần nữa lắc đầu. Cho dù là dạng này, muốn tiêu diệt Long tộc cũng căn bản không thể nào. Hàn Kiếm Sinh gật gật đầu. Xác thực không có khả năng. Bất quá một lát sau, nhìn lấy chân trời trời chiều, hắn lại độ chậm rãi mở miệng. Thế nhưng là tại tiểu tử này trên thân thì không có cái gì không thể nào. Đương nhiên, có thể suy đoán ra đây hết thảy đều là Mạc Thích làm người, chỉ là số rất ít. Tuyệt đại đa số người cũng không hiểu biết đến cùng là ai diệt Long tộc. Trên Internet là một mảnh đoán, thậm chí có người nói có thể diệt Long tộc chỉ có thần. Số một săn đảo bên trong, Mạc Thích tại võng thượng nhìn đến những thứ này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Chính mình lại bị nói thành thần, cái này thực sự để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá nói đến thần, hắn tại cỡ nhỏ thế giới bên trong, đúng là thần. Nhưng là cỡ nhỏ thế giới thực sự quá nhỏ chút, nếu như về sau không ngừng thăng cấp có thể đem cỡ nhỏ thế giới thăng cấp trở thành một khỏa tinh cầu, cái kia cũng có chút ý tứ. Quảng cáo, đồng thời, theo hắn thực lực tăng lên, hắn cảm thấy Long Cung đẳng cấp cũng cần phải thăng một lít. Long tộc nắm giữ nhiều như vậy đại hoang sư, đại lục ở bên trên còn lại thế lực cường đại, mặc dù không có Long tộc mạnh như vậy, nhưng là mỗi một cái thế lực cũng cần phải cầm giữ có mấy cái đại hoang sư. Khu vực bây giờ chỉ có thể phòng ngự đại hoang sư trở xuống công kích hiển nhiên là không quá đủ. Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong đầu nói một tiếng, hệ thống diệt Long tộc đánh dấu, hệ thống thanh âm truyền đến, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện diệt đi Ngụy Long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh dấu khen thưởng, Long Cung thăng cấp, Mạc Thích mỉm cười gật đầu, quả nhiên như trong lòng mình suy nghĩ, Long Cung có thể lại một lần nữa thăng cấp, Long Cung thăng cấp cần 48 giờ thăng cấp trong lúc đó, không cách nào khởi động Long Cung phòng ngự hệ thống, không cách nào khởi động Long Cung báo động trước hệ thống, không cách nào hệ thống Long Cung chủ động công kích hệ thống. Xin hỏi phải chăng thăng cấp? Mạc Thích gật đầu, thăng cấp, sau một khắc liền thấy trong óc hắn có một cái thanh tiến độ. Phía trên biểu hiện thăng cấp tiến độ không? Đến đón lấy hai ngày thời gian bên trong, Mạc Thích liền xem như thanh nhàn. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ, cũng là bồi khai tâm ở trên đảo bốn phía tản bộ. Hai ngày sau đó giữa trưa, trong óc thanh tiến độ, rốt cục đạt tới 100. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.